Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2625, lại vào thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Từ côn lôn giới đến thiên đình, có một đầu cổ thánh lộ. Những năm nay, côn lôn giới phát triển lớn mạnh, thánh giả xuất hiện lớp lớp, cổ thánh lộ dần dần trở nên náo nhiệt. Nhưng phàm là đạt tới bán thánh cảnh giới sinh linh, đều sẽ thông qua cổ thánh lộ, đi hướng thiên đình tu luyện. Thiên đình là thánh giới, côn lôn giới là phàm giới, đi thiên đình, không chỉ có chỉ là mang ý nghĩa hoàn cảnh tu luyện càng tốt, càng mang ý nghĩa, có thể mở mang tầm mắt, cùng các giới tu sĩ giao lưu, có thể mua được côn lôn giới không mua được đan dược, thánh khí, vật liệu, trừ cái đó ra, muốn đi vào ngũ hành quan, chân lý thần điện, thời gian thần điện, không gian thần điện, những tu luyện địa đặc thù này, cũng là muốn đi trước thiên đình mới được. Tóm lại, côn lôn giới muốn phát triển lớn mạnh, muốn một lần nữa quật khởi, nhất định phải đi ra ngoài, đồng thời đứng vững thiên đường giới phe phái chèn ép, tại thiên đình đứng vững gót chân. Nếu là chịu không được áp lực, trốn về côn lôn giới, như vậy, tu sĩ côn lôn giới không chỉ có mặt mũi mất hết, càng biết vĩnh viễn mất đi cơ hội vùng lên. Đây là thiên đường giới phe phái chư thần muốn nhìn nhất đến kết quả. Rất nhiều côn lôn giới thánh cảnh tu sĩ đều nghe nói thiên đình phát sinh biến cố, thế nhưng là không có hù sợ bọn hắn. Trên cổ thánh lộ thật dài, khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội tiến đến thiên đình côn lôn giới thánh cảnh tu sĩ. Bọn hắn đều là người đi ngược chiều, không sợ địch nhân cường đại, cho dù tham dự không vào đại thánh cấp bậc chiến đấu, cũng phải vì côn lôn giới lớn mạnh uy danh. Một ngày nay, trên cổ thánh lộ xôi trào, mấy trăm năm không có tề tụ cửu thiên huyền nữ đồng thời xuất hiện. Các nàng mỗi một cái đều có khuynh thành tuyệt lệ dáng vẻ. Có thể là thanh thuần linh tú, có thể là mờ mịt tiên khí, có thể là nhiệt tình nóng bỏng, có thể là vênh váo hung hăng. Truyền thuyết, cửu thiên huyền nữ từng tái đều có phi phàm cơ duyên, tư chất tuyệt đỉnh. Do chỉ giao nữ hoàng từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên, cửu nữ hợp nhất, chiến lực không gì sánh kịp, đao thần giới quá hùng hổ dọa người, ngay cả cửu thiên huyền nữ đều xuất thế. Xem ra lần này côn lôn giới sẽ có rất nhiều đại thánh cấp cường giả đi kim sa thánh vực. Nếu là có thể kết hôn với một cửu thiên huyền nữ làm vợ, coi như để cho ta từ bỏ thánh đạo, ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc, cửu thiên huyền nữ ánh mắt một cái so một cái cao. Có thể vào các nàng mắt nam tử, qua ít, một vị thánh vương cảnh tu sĩ xa xa nhìn lại. Như vậy thở dài, bên cạnh một vị tu sĩ thấp giọng nói, trong cửu thiên huyền nữ ta thích nhất chính là Thương Lan Võ Thánh. Ngươi nhìn nàng hai chân kia, vừa dài lại trắng. Chơi 1000 năm cũng sẽ không dính a. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tính cách đủ nóng bỏng. Nếu là ở trên giường, nhất định rất hăng hái. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị nàng nghe được. Một kiếm bổ ngươi, một đám tu sĩ này đều người mặc áo bào đen, là hắc thị nhất phẩm đường tà đạo nhân vật. Bọn hắn chỉ là người đi theo. Phía trước đi có hai chiếc bị băng lãnh tà khí bao phủ thánh xa. Trong đó một cỗ hiện lên màu đỏ như máu, có từng sợi huyễn quang quay chung quanh khung xe lưu động. Một chiếc khác là kim loại đen rèn đúc mà thành, không có cửa sổ, giống như là một cái hộp sắt. Chợt, bọn này tà đạo nhân vật huyên náo lên. Bọn hắn ở bên người cửu thiên huyền nữ, nhìn thấy một người nam tử thân ảnh. Nam tử kia tinh thần lực rất cao, bọn hắn thấy không rõ bộ dáng, lại có thể cùng cửu thiên huyền nữ đồng hành. Hắn là ai? Rất muốn một kiếm bổ vào trên người hắn. Sau đó, thay vào đó, thôi đi, người kia tất nhiên là đại thánh cảnh cường giả. đối với hắn xuất kiếm, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cùng cửu thiên huyền nữ đồng hành nam tử, tự nhiên là Trương Nhược Trần. Vừa rồi, Trương Nhược Trần rời đi cổ thánh lộ, đi trong tinh không, đem một mực ở trong càn khôn giới tu luyện đại xâm la hoàng vụng trộm phóng xuất. Để hắn về địa ngục giới, đưa một phong thư, Nạp Lan Đan Thanh nhanh đón tiếp lấy. Tinh thần lực truyền âm cùng hắn câu thông, nói, ta coi là, ngươi về địa ngục giới, thiên đình ta là khẳng định phải đi một chuyến, Lạc Hư là ta hảo hữu, Kim Vũ là sư huynh của ta, bọn hắn kém chút chết tại đao thần giới đại thánh trong tay. Ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ, Trương Nhược Trần nói, hay là quá nguy hiểm một chút, Nạp Lan Đan Thanh nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, thiên đình cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta vì sao đi không được? Ngày xưa, La Xa bất quá chỉ là thánh vương cảnh giới, liền dám một mình chui vào thiên đình. Trương Nhược Trần chính là đại thánh cảnh giới tu vi, mà lại khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thần linh cũng khó khăn nhận ra thân phận chân thật của hắn. Tư Mệnh thần nữ, tiên phi tử, trên mặt mang theo lụa trắng, trên thân thánh hà lượn lờ, nhìn chằm chằm ngay tại trong giao lưu Nạp Lan Đan Thanh cùng Trương Nhược Trần. Hỏi, chúng ta trong 9 người, Đan Thanh ánh mắt cao nhất, người kia đến cùng là ai, có thể đạt được nàng yêu ái? Vạn Thương Lan hừ lạnh nói, một cái hoa ngôn xảo ngữ, lại cuồng vọng tự đại gia hỏa. Đan Thanh rất có thể là bị hắn lừa gạt. Cái gì? Lấy đạo của người trả lại cho người? Cái gì? Mượn giữa thế tục đao sắc bén nhất? Tất cả mọi thứ đều là đàm binh trên giấy. Nghe chút liền rất sốc nổi. Có hoa không quả, chỉ biết là nói khoác mà thôi. Nghĩ đến Trương Nhược Trần tại Thư Tông Bắc Nhai, nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ, Vạn Thương Lan chính là cảm giác được buồn nôn. Có một chút tu vi, chính là coi trời bằng vung, phách lối tự phụ tới cực điểm. Nam nhân như vậy, Vạn Thương Lan gặp quá nhiều. Nếu không phải đối phương thật có mấy phần bản sự, nàng đã sớm âm thầm cảnh cáo, buộc hắn cách Nạp Lan Đan Thanh xa một chút. Tiên phi tử nói, Đan Thanh tâm tư kín đáo, lại nhà thông thái tình lõi đời, trong thiên hạ hẳn không có nam tử gạt được nàng. Thế nhưng là nàng dù sao đã ẩn cư mấy trăm năm, mà ra hỏa miệng đầy cuồng ngôn kia cũng hoàn toàn chính xác tu vi không yếu, thực sự để cho người ta lo lắng. Vạn Thương Lan trong lòng thầm nghĩ sách lược, muốn tìm cơ hội cảnh cáo Trương Nhược Trần. Cửu thiên huyền nữ 9 vị một thể, vận mệnh tương liên, Nạp Lan Đan Thanh nếu là thật sự muốn lựa chọn đạo lữ, các nàng là có tư cách phản đối. Trương Nhược Trần cùng Nạp Lan Đan Thanh sánh vai mà đi, cùng 8 vị khác huyền nữ hội hợp, hướng thiên đình xuất phát. Từ Hắc Thị nhất phẩm đường một đám tà đạo tu sĩ bên cạnh trải qua thời điểm, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được có từng đôi hâm mộ và ghen tị ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Cùng cửu thiên huyền nữ đồng hành, xem ra là một lựa chọn sai lầm, muốn không làm cho người chú mục đều không được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào cổ thánh lộ trước, Trương Nhược Trần liền đưa tin cho lưu tại Minh Tông Khổng Lan Du. Hắn hiện tại chỉ là đi đầu một bước mà thôi, sớm biết liền nên chờ một chút, cùng Minh Tông tu sĩ đồng hành xuyên qua cổ thánh lộ, lần nữa đi vào thiên hà bên bờ. Trương Nhược Trần ánh mắt ném nhìn về phía công đức tinh, chỉ gặp Côn Lôn giới tại trên vạn giới công đức bảng xếp hạng đã tăng lên tới thứ 725 vị. Cần biết hắn năm đó cùng Nguyệt Thần lần đầu tiên tới thiên hà thời điểm, Côn Lôn giới còn ở vào công đức tinh tận dưới đáy một tầng, xếp hạng thứ nhất đếm ngược, về sau chỉ giao giết chết một vị địa ngục giới thần linh mới khiến cho Côn Lôn giới điểm công đức tăng vọt. đem thế giới xếp hạng tăng lên tới hơn 2.000 vị. Càng đi về trước, thế giới xếp hạng tăng lên càng khó. Quảng Hàn giới trước mắt vẻn vẹn chỉ là sắp xếp loại kém 6.740 vị. Hiển nhiên 1.000 năm nay, Nguyệt Thần cũng không có xuất thủ đi đánh giết địa ngục giới thần linh. Tăng lên thế giới xếp hạng, nếu là một tòa đại thế giới thánh cảnh tu sĩ thực lực theo không kịp. Cưỡng ép dựa vào thần linh tăng lên đại thế giới xếp hạng, sẽ chỉ được không bù mất, căn bản thủ không được tại thiên đình lợi ích. Trương Nhược Trần cùng cửu thiên huyền nữ, còn có hắc thị nhất phẩm đường tà đạo tu sĩ, là cưỡi cùng một chiếc thiên chu. Độ Thiên Hà vốn là ngồi tại hai chiếc trên thánh xa hai vị tà đạo đại thánh, cuối cùng đã đi ra. Ngược lại là hai vị người quen biết cũ, một vị đã từng cùng Tuyền Cơ kiếm thánh nổi danh, danh xưng Đông Vực tam đại kiếm thánh một trong, Cửu U kiếm thánh. Đối với Cửu U, Trương Nhược Trần tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, năm đó giúp hắn cõng không ít hắc hoa, là một cái người hiền lành. Bây giờ Cửu U kiếm thánh đã muốn đổi tên là Cửu U đại thánh, vẫn như cũ già yếu lưng còng bộ dáng, tóc rối tung, mặc mộc mạc dày cỏ, trên người kiếm ý nội liễm, cùng ngàn năm trước không có thay đổi gì. Một vị khác thì là dáng dấp thiên kiều bá mị, người mặc một thân hồng y, ngực mông ngạo nghễ ưỡn lên, dung mạo không tải cửu thiên huyền nữ bất luận một vị nào phía dưới. Chính là hắc thị nhất phẩm đường đường chủ Diệp Hồng Lệ, cũng là năm đó cùng Trương Nhược Trần có không ít gặp nhau hồng dục tinh sứ. Đối với nàng này, Trương Nhược Trần cũng là khắc sâu ấn tượng, là một cái phi thường có thủ đoạn nhân vật hung ác. Lúc tuổi còn trẻ, nàng vốn là hắc thị nhất phẩm đường thiếu chủ đế nhất thuộc hạ. Vì cướp đoạt thiếu chủ vị trí, âm thầm liên hợp Trương Nhược Trần, giết chết đế nhất, chính mình thì là từng bước một leo lên đường chủ vị trí. Bây giờ đại quyền trong tay, trở thành Côn Lôn giới nhân vật phong vân, một đường không nói gì, vượt qua thiên hà, bọn hắn trực tiếp bay về phía thiên đình tứ đại châu một trong Tây Ngưu Hạ Châu, Tây Phương vũ trụ các đại thế giới đại thánh lãnh địa, đều tại Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên đình quy củ, chỉ có đại thánh có thể tại thiên đình có được một tòa thánh vực làm lãnh địa. Thần linh không có khả năng có được lãnh địa. Bất luận cái gì một tòa thánh vực, dài rộng đều là 3 vạn dặm, một tòa đại thế giới, có đại thánh số lượng càng nhiều, tại thiên đình có lãnh địa mới càng rộng, có thể lợi dụng tài nguyên tu luyện mới càng nhiều. Thánh vực chi tranh là thiên đình các giới ở giữa lớn nhất cạnh tranh, thậm chí vượt qua thế giới xếp hạng chi tranh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần một đoàn người trực tiếp hướng Kim Sa Thánh Vực tiến đến. Kim Sa Thánh Vực, một tháng trước, là Bái Nguyệt Ma Giáo Lăng Tu Đại Thánh lãnh địa. Đao Thần Giới Đại Thánh Hứa Húc hướng Lăng Tu Đại Thánh phát khởi lãnh địa khiêu chiến, đem nó đánh bại. Kim Sa Thánh Vực đổi chủ, lãnh địa chủ nhân biến thành Hứa Húc. Sau đó, Lăng Phi Vũ đánh bại Hứa Húc, đem Kim Sa Thánh Vực đoạt lại, nhưng lại bại ở trong tay Thương Hải Nhất Thuật, lần nữa mất đi lãnh địa. Côn Lôn giới cùng Đao Thần giới tranh đấu trung tâm vòng xoáy, ngay tại Kim Sa Thánh Vực, phát triển đến bây giờ, đã không chỉ có chỉ là một tòa thánh vực lãnh địa tranh đấu, sớm đã biến thành tôn nghiêm chi tranh, biến thành báo thù rửa hận địa phương, biến thành hai tòa đại thế giới đại thánh cấp độ lực lượng giao phong. Kim Sa Thánh Vực ở vào Tây Ngưu Hạ Châu Vô Cực Thiên Vực vực nội. Một tòa thiên vực vực nội, đại khái có thể có mấy trăm tòa thánh vực, đến mấy ngàn tòa thánh vực. Vô Cực Thiên Vực là một tòa thượng đẳng thiên vực, tài nguyên phong phú, có thần mạch từ lòng đất chảy xuôi mà qua, có thể dựng dục ra thần thạch, nguyên hội cấp thánh dược, vân vân, đủ loại thiên địa kỳ chân. Chỉ có xếp hạng top 1.000 vị đại thế giới mới có tiến vào chiếm giữ thượng đẳng thiên vực tư cách. Vừa mới đi vào vô cực thiên vực, Trương Nhược Trần chính là cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm thánh khí. Thiên địa quy tắc không gì sánh được sinh động, hoàn cảnh tu luyện chi tốt, cho dù là Vương Sơn đều kém một chút. Về phần Trương Nhược Trần đã từng đợi qua Sa Đà thiên vực, càng là còn kém rất rất xa nơi này. Bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến về Kim Sa thánh vực, mà là đi vào Kim Sa thánh vực phía bắc Kim Thụ thánh vực. Bởi vì Kim Sa thánh vực bây giờ còn đang đao thần giới trong tay. Tu sĩ Côn Lôn giới một khi tiến vào đao thần giới đại thánh là có thể trực tiếp lấy tự tiện xông vào lãnh địa làm lý do đem nó giết chết. Bây giờ Côn Lôn giới thánh cảnh tu sĩ số lớn tụ tập tại Kim Thụ thánh vực, đao thần giới đại thánh bao quát thiên đường giới phe phái Thương Tử Cự cùng Michael thì là tọa trấn Kim Sa thánh vực. Kim Sa thánh vực cùng Kim Thụ thánh vực hình thành mâu thuẫn vòng xoáy, quét sạch toàn bộ vô cực thiên vực, càng là hấp dẫn thiên đình các giới vô số tu sĩ. Trong đó có không ít chạy đến xem náo nhiệt. Dù sao, Hồng Vân Đại Hội sắp đến, bọn hắn không cần bế quan tu luyện, chính là rảnh đến vô sự thời điểm. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương